Chiến thần bất bại, chương 710, người của Lô Gia tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Thiết Thạch cứng rắn hơn so với tưởng tượng, vừa mới rồi kiến thức qua cường độ của Kim Cương Sa, Đường Thiên thật không quá kinh ngạch, cũng may Huyền Thiết Thạch không quá đáng đến mức cần phải dùng không gian pháp tắc tuyến mới có thể tách ra. Đối với yêu cầu nghiêm khắc về độ lớn của Huyền Thiết Thạch làm thực phẩm, Đường Thiên không tự chủ nghĩ đến luyện tập tiểu băng quyền tại công trường đá vụn trước đây. Để đánh tan vật liệu đá mà nói, tiểu băng quyền không nghi ngờ chính là phương pháp rất thích hợp. Lực lượng trong cơ thể còn thừa lại không bao nhiêu. Đường Thiên ngưng thần tĩnh khí, hắn chậm rãi ngẫm lại tiểu băng quyền. Tiểu băng quyền là quyền pháp tương đối đê dai, nó lợi dụng chân lực thực hiện chấn động cao tần. Trong cơ thể Đường Thiên bây giờ không có chân lực, nhưng mà cái này không làm khó được hắn. Thân thể hắn mạnh mẽ vô cùng, có thể dễ dàng bắt chước loại chấn động này. Đường Thiên không làm như thế. Dùng cơ nhục để bắt chước chấn động tuy rằng có thể thực hiện, nhưng mà hiệu suất quá thấp. Thể lực hắn còn thừa lại không bao nhiêu, nếu như chỉ là bắt chước tiểu băng quyền, sẽ đánh không được mấy khối Huyền Thiết Thạch. Hắn nghĩ đến pháp tắc, gần đây phải lợi dụng pháp tắc thêm nhiều, hắn cũng từ xa lạ trở nên quen thuộc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một quyền mình chưa hoàn thành kia, tức thì con mắt sáng ngời, đây chính là lựa chọn không sai a. Lập tức Đường Thiên gượng gạo cười, một quyền lần trước kia chính là bởi vì thể lực tiêu hao hầu như không còn, mà không kịp hoàn thành. Bây giờ thể lực của mình cũng không còn bao nhiêu, liệu có hoàn thành được một quyền kia? Đường Thiên vỗ trán, bản thân mình cũng thực là ngu, vì sao cần phải nghĩ hoàn thành một quyền kia? Có thể thử bản không đầy đủ đã a, bản không đầy đủ nhất định không cần phải tiêu hao nhiều thể lực như vậy. Đường Thiên nghĩ phát làm luôn, hắn nhăn chán nhớ lại một quyền kia. Lúc đó hắn sơ tâm, là tưởng biến phức tạp thành đơn giản, nghịch hướng thôi diễn, đem toàn bộ biến hóa của quyền pháp áp xúc ở trong một quyền. Tuy rằng còn không kịp hoàn thành, nhưng mà uy lực một quyền này, đã sơ bộ lộ ra vẻ cao cường. Đường Thiên tin tưởng uy lực một quyền này, tuyệt đối vượt toàn bộ vũ kỹ, hồn thuật hắn gặp cho tới bây giờ. Lần này nhớ lại, lập tức Đường Thiên phát hiện, vô số thôi diễn biến hóa kia tựa như thủy triều chìm trong lòng. Đường Thiên cũng không hoảng loạn, nếu đã nhận định phương hướng, trước dễ sau khó. Lúc theo binh huấn luyện, hắn đã sớm học được làm thế nào xử lý loại vấn đề này. Hắn mặc kệ Huyền Thiết Thạch khoanh chân ngồi xuống đã tỉ mỉ suy tư. Quyền pháp biến hóa vô số, mỗi cái biến hóa, đều là một cái dấu ấn. Trước dễ sau khó, trước lớn sau nhỏ, Đường Thiên muốn từ trong hàng ngàn hàng vạn dấu ấn biến hóa, chọn lựa ra biến hóa dấu ấn chính yếu, dung nhập bọn nó trong quyền pháp của mình. Lần trước trong trạng thái giác ngộ, hàng ngàn hàng vạn biến hóa kia, giống như lướt qua, hiện lên trong lòng hắn, không mất công tẹo nào. Nhưng mà bây giờ chậm rãi thôi diễn, bỗng trở nên dị thường khô khan và chán nản, cực kỳ mất công. Thể lực Đường Thiên vốn sắp thấy đáy, vắt óc suy nghĩ một phen, càng thêm mệt mỏi quá đỗi, bất chi bất giác lại lần nữa ngủ. Phòng nghị sự tuy rằng là đêm khuya, nhưng mà đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí dị thường nghiêm trọng, song phương dương cung bạt kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Châu tiểu thư cân nhắc thế nào? Lô Lăng Nam cười dài, hắn không kiêng nể gì cả mà ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của Minh Châu, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Đã sớm nghe nói Tiết phủ có mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Những người Lô gia khác mỗi người thần sắc cao ngạo, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ xem thường. Kỳ thực theo Lô gia chúng ta, so với Tần gia chỉ sẽ tốt hơn. Lô Lăng Nam khua môi múa mép. Gia chủ đã nói rồi, chỉ cần Tiết phủ quy phụ, toàn bộ đãi ngộ sẽ sung túc. Tục ngữ nói rất đúng, phía dưới đại thụ được bóng mát, Lô gia là cây đại thụ, sẽ che gió ngăn mưa Tiết phủ. Các ngươi chỉ cần an tâm mà dưỡng tầm hàng dệt, sự tình khác còn cần gì phải phiền lòng, cái này thật thanh tĩnh biết bao nhiêu a. Minh Châu và mấy nữ phía sau đều tỏ ra oán giận, các nàng chẳng thể nào ngờ, Lô gia vậy mà lại tưởng thôn tính Tiết phủ, các nàng nhất tề trợn mắt nhìn đám người Lô Lăng Nam. Thần sắc Minh Châu chuyển lạnh, thản nhiên nói. Cây cổ thụ Lô gia, Tiết phủ ta vô phúc tiêu thụ. Nếu như Lô gia muốn mua hàng dệt theo giá thị trường là được, nếu như cái khác thỉnh miễn mở lời. Ha ha, đồn đãi Minh Châu tiểu thư trời sinh cứng cỏi, hôm nay gặp mặt thực sự là không sai a. Nụ cười tươi trên mặt Lô Lăng Nam bất biến, chậm rãi nói. Chúng ta sở dĩ thương lượng với Minh Châu tiểu thư chính là kính trọng nhân phẩm Minh Châu tiểu thư. Bằng không mà nói, lấy thực lực Lô gia, nếu thật muốn đoạt lấy cái gì, có cái gì không đoạt được. Sắc mặt Minh Châu cuối cùng biến sắc, lạnh giọng nói. Lô công tử quá đắc ý vênh váo rồi. Nơi này là Tử Quyên Thành, không phải là Phi Mã Thành. Nụ cười tươi trên mặt Lô Lăng Nam càng thịnh tựa như mèo vờn chuột, hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đúng vậy, nơi này là Tử Quyên Thành A, Tử Quyên Thành của Tần gia A. Tuy nhiên, Minh Châu tiểu thư đã từng nghĩ, bọn ta tới Tiết Phủ, vì sao người của Tần gia vẫn chưa tới? Thân hình Minh Châu lay động, sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Không những là nàng, tiểu yêu phía sau nàng, không khỏi biến sắc. Đại tộc như Lô gia tiến nhập Tử Quyên Thành, Tần gia nhất định sẽ cảnh giác vạn phần, đúng là cho tới bây giờ, không có một gã người Tần gia lộ diện. Xem ra, Minh Châu tiểu thư chưa thấy quan tài chưa từ bỏ ý định a. Lô Lăng Nam than nhẹ từ trong lòng lấy ra một phong thơ, nhẹ nhàng bắn ra tín hàm bay đến trước mặt Minh Châu. Minh Châu tiểu thư không ngại xem qua rồi nói tiếp. Minh Châu nhìn thấy mặt trên có mấy chữ. Minh Châu tiểu thư thân khải, thân hình lung lay sắp đổ, sắc mặt không còn một tia huyết sắc. Chữ viết này nàng nhìn đã quen, cái này là bút tích của đại tướng Tông Chính Yến Mỹ Tần gia. Tông Chính Yến Mỹ chấp trưởng nội chính Tần gia, thường xuyên qua lại với Tiết Phủ. Minh Châu run rẩy mở tín hàm, trong thư, ngữ khí Tông Chính Yến Mỹ phi thường ôn hòa, nhưng mà lại có một cổ khí thế chân thật đáng tin. Tông Chính Yến Mỹ nói, Tần gia và Lô gia là minh hữu thân mật hàng đầu, song phương liên minh quan hệ tới tương lai hai đại thành Tử Quyên Thành và Phi Mã Thành. Hắn cho rằng Tiết Phủ đến Lô gia có thể có triển vọng phát triển lớn hơn nhiều. Hy vọng Tiết gia có thể lấy đại cục làm trọng, di chuyển đến Phi Mã Thành. Tiết Phủ đối với song phương liên minh có ý nghĩa trọng đại. Công bố rằng ngày sau nếu như Tiết gia gặp phải vấn đề gì, lúc nào cũng có thể tìm đến Tần gia, tất sẽ toàn lực tương trợ vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt vọng khó mà nói rõ bằng lời tràn ngập trong lòng Minh Châu, nàng trăm triệu lần không ngờ Tần gia buông bỏ Tiết Phủ như thế. Nàng cơ hồ không đứng thẳng nổi, không có Tần gia che chở, Tiết Phủ tựa như một cục thịt mỡ mê người, vô số xài lang sẽ chen chúc nhào lên, thông phệ các nàng sạch sẽ. Nhưng mà ngay sau đó, một cổ phẫn nộ trước nay chưa từng có từ trong lòng nàng bốc lên. Tuy rằng Tiết Phủ dựa vào Tần gia che chở nhưng không phụ thuộc Tần gia, Tông Chính Yến Mỹ vậy mà đối đãi Tiết Phủ giống như đối đãi với kẻ phụ thuộc. Quả thực khinh người quá đáng, thần sắc Minh Châu trắng bệch nhưng mà nàng kiềm chế để ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ quật cường, trầm giọng nói. Tiết Phủ chưa bao giờ là phụ thuộc bất luận kẻ nào, vận mệnh của Tiết Phủ tự bản thân quyết định, không cần làm phiền người khác hao tâm tổn trí. Tiêu ý trên mặt Lô Lăng Nam tiêu thất nhíu nhíu chán, hắn bỏ cốc trà xuống, mặt không biểu tình nói. Xem ra Minh Châu tiểu thư không đụng tường không quay đầu lại. Tiết gia xác thực không phụ thuộc kẻ nào, tuy nhiên, thiếu đại thụ Tiết gia có thể chống bao lâu? Khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười nhạt, đứng dậy. Chúng ta mấy ngày nữa lại đến bái phòng, nói không chừng Minh Châu tiểu thư sẽ cải biến chủ ý chứ. Một đoàn người nghênh ngang đi, Minh Châu chẳng còn chút khí lực, thất hồn lạc phách ngồi phịch xuống ghế. Mới vừa đi ra khỏi Tiết Phủ đại môn, một gã thuộc hạ của Lô Lăng Nam liền hỏi. Công tử, làm sao bây giờ? Thực sự là không biết tự lượng sức mình, phải khiến cho đứa đàn bà tự cho là đúng này thanh tỉnh một cái. Trong mắt Lô Lăng Nam hiện lên một tia âm ngoan, bình thản nói. Không có Tần gia che chở còn là Tiết Phủ, nghe nói, thương khố của Tiết gia thường xuyên mất trộm, Tiết gia thúc thủ vô sách, liền điểm ấy năng lực cũng không có, còn muốn kiên cường. Thiết Hạt, đêm nay ngươi tới thương khố của Tiết gia, lấy đi phân nửa kim cương tơ. Thiết Hạt là một vị nam tử gầy gò, ước khoảng 40 tuổi, thần tình âm lãnh. Một thuộc hạ khác nói, có cần cho một mồi lửa hay không? Tử Quyên Thành không phải là chỉ có một Tần gia. Lô Lăng Nam lắc đầu, làm quá mức kinh động mấy nhà khác, có kẻ xen ngang, không tốt. Mấy người nghe vậy, liên tục gật đầu. Thiết Hạt không nói một lời, xoay người biến mất ở trong màn đêm. Thiết Hạt giống như cái bóng màu đen, lặng yên không một tiếng động mà tiềm hành ở trong hắc ám, nhanh chóng đến bờ tường rào Tiết Phủ. Các hộ vệ đóng giữ chỗ tối của Tiết Phủ tụ tập nhỏ giọng tán gẫu, hồn nhiên không biết có người lướt qua bên người bọn họ. Thiết Hạt nhanh chóng tìm được vị trí thương khố, dọc theo chân tường, hắn tựa như cái bóng im hơi lặng tiếng đi tới. Tiết Phủ thủ vệ xác thực là tràn ngập lỗ hổng, thấp kém yếu ớt, trình độ thực không xong. Thiết Hạt hơi suy tư liền minh bạch, chỉ sợ những sơ hở này là Tần gia cố ý lưu lại. Tần gia căn bản không có ý kéo Tiết Phủ ra khỏi khốn cảnh, Tiết Phủ càng lắc lư trong gió, dựa vào Tần gia càng lớn hơn nhiều. Tần gia cho tới bây giờ không phải dễ đối phó a, nghĩ đến Tần gia sâu không lường được, trong lòng Thiết Hạt phát lạnh. Tuy nhiên, với sự cố ý này của Tần gia, đối với Thiết Hạt mà nói, không thể tốt hơn. Bố phòng kém cỏi như vậy, đúng là thùng rỗng kêu to. Hắn đi tới bên ngoài thương khố đại môn đóng chặt, hắn dán sát chân tường, có chút bất ngờ. Bên trong có người đang ngáy ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng ngáy có tiết tấu liên tục không ngừng, cách tường đá dày đặc cũng có thể nghe rõ ràng. Trong mắt Thiết Hạt hiện lên một tia xem thường, Tiết gia thật trầm luân triệt để. Thủ vệ nói chuyện phiếm, hắn đã cảm thấy nản đến cực điểm. Cái người thủ thương khố này, vậy mà lại ngủ ngáy nặng nề như thế quả thực chưa từng nghe thấy. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn vào cái lỗ trên chỗ cao, lần nữa hóa thành một đoàn bóng đen. Bóng đen kề sát vách tường, im hơi lặng tiếng hướng về phía trước Nguyễn Động, ngay sau đó, đoàn bóng đen này giống như một cổ dịch thể quỷ dị, dọc theo khe hở luồn vào trong. Bên trong thương khố, hàng hóa chồng chất như núi, khiến Thiết Hạt cảm thụ được tiết ra giàu có. Thực sự là một cục thịt mỡ thật lớn. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch vì sao công tử nhà mình nhìn chúng Tiết gia. Cũng may công tử chỉ cần hắn đánh cắp phân nửa kim cương tơ, bằng không nhiều hàng hóa như vậy, khéo phải dùng xe tới kéo, cũng không biết bao nhiêu đoàn xe mới có thể chở hết. Tiếng ngáy như sấm, gia hỏa thủ thương khố, đang ngủ say, là một tiểu tử rất trẻ tuổi. Trong mắt Thiết Hạt hiện lên vẻ xem thường, hắn nhanh chóng tìm đến vị trí kim cương tơ chất đống. Kim cương tơ lấy không dễ, kim cương tơ toàn bộ thương khố không quá 300 cân. Một mình Thiết Hạt liền có thể dễ dàng mang đi toàn bộ. Thực sự là đáng tiếc công tử chỉ bảo hắn mang phân nửa đi. Hắn liếm liếm môi, đưa tay chộp kim cương tơ chộp tới. Bỗng nhiên, cánh tay hắn đứng yên tại giữa không trung, thân thể cứng ngắc như thiết, một cử động nhỏ cũng không dám. Một cổ băng lãnh kiếm ý không biết từ đâu tới đây, tỏa định hắn chặt chẽ, lạnh lẽo sắc sảo đặt ở cổ, hắn hoảng sợ biến sắc hồn phi phách tán. Cách chương.